bắt đầu đánh dấu Thái Dương Chân Hòa. Tác giả, Thái Dương Chân Hòa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 32, Thiên Phẩm Thần Đan Đan Phương. Thời gian trôi qua rất nhanh. Đảo mắt chính là thời gian 3 tháng đi qua. Một ngày này, Hỏa Công Điện ở trong. Khương Thần thật sớm liền dậy. Bất quá có người so với hắn sớm hơn. Trịnh Vân, Trịnh Quản Sự đã tại giữa sân. Cùng 3 tháng trước đó so sánh. Lúc này Trịnh Vân bạo gầy hốc hác đi. Cả người da bọc xương. Ánh mắt cũng biến thành đục ngầu lên. Một đầu hoa dâm tóc. Tựa như là cái dần dần già đi lão giả. Một chút cũng không có người tu hành dáng vẻ. Trịnh Vân, lúc trước Thiên Hỏa Tông thi đấu bên trong. Lúc đầu hiến tế linh hỏa. Tại cùng La Thành liều mạng. Thế tất yếu tiêu hao sạch tất cả bản nguyên. Từ đó thập tử vô sinh. Nhưng may mắn Khương Thần sớm tại trước đó. Ngay tại La Thành trên thân hạ độc. La Thành bản thân tu vi cực cao. Lại có bách độc bất xâm thể chế. Cho nên đối với độc dược phòng bị tâm lý cực thấp. Mà Khương Thần chính là lợi dụng điểm này. Tuần tự hai lần tại kia hộp sắt ở trong dùng hai loại vô sắc vô vị dược tề. Hai loại dược tề đơn nhất sử dụng. Dù cho đối với người bình thường tới nói. Đều không có bất kỳ cái gì độc tính. Nhưng là một khi hỗn hợp. Liền sẽ tại thể nội hình thành một loại mãn tính hỗn độc. Hắn đã sớm tính toán tốt thời gian. Đồng thời sớm trên lôi đài tung xuống một loại khác dụ phát tề. Có thể làm cho La Thành thể nội hỗn độc sớm bộc phát. Nhưng hắn nhưng không có nghĩ đến. Trịnh Vân vậy mà vừa đi lên chính là liều mạng đấu pháp. Mà La Thành cũng là có chủ tâm nhất cử giết địch. Hai người hiếm thấy ăn ý. Cơ hồ muốn để Khương Thần kế hoạch phá sản. Nhưng cũng may, Khương Thần cuối cùng vẫn là mạo hiểm xuất thủ. Sớm đã dẫn phát La Thành độc trong người tính. Mới tạo thành như thế để cho người ta khiếp sợ hậu quả. Đây cũng chính là khiến cho Trịnh Vân cơ hồ không có ra sao dùng sức liền đánh chết La Thành. Để hắn có thể giữ một bộ phận bản nguyên. Không có hoàn toàn đem tất cả bản nguyên toàn bộ tiêu hao. Tại tông môn một phen cứu chữa về sau. Vậy mà sống tiếp được. Nhưng là đại giới hiển nhiên không nhỏ. Trịnh Vân linh hải vỡ vụn. Linh hỏa vẫn diệt. Một thân tu vi 10 đi thứ 9. Tu vi của hắn càng là rơi xuống đến nạp khí kỳ. Đồng thời lần này thụ thương quá mức nghiêm trọng. Đã tuyệt hắn về sau tiếp tục tu hành khả năng. Nạp khí cửu trọng tu vi. Hiện tại Trịnh Vân. Cũng rất là phù hợp một vị Hỏa Công Điện quản sự nên có dáng vẻ. Lão Trịnh, sớm a, lại tại phơi nắng a, Khương Thần chào hỏi. Từ khi Trịnh Vân trở lại Hỏa Công Điện về sau, chỉ cần khí trời tốt, mỗi ngày kiểu gì cũng sẽ tại mặt trời mới lên thời điểm. Ở chỗ này phơi nắng, dùng hắn lại nói, chính là người đã già, luôn luôn thích mới lên nắng gắt. Trịnh Vân bản nguyên căn cơ hao tổn. Hắn đã không có bao nhiêu năm tốt sống. Hắn có thể còn sống sót đều là nhờ trời may mắn. Tuổi thọ hao tổn tự nhiên cũng tại tình lý ở trong. Đúng vậy a, không có việc gì liền phơi nắng mặt trời. Dạng này rất tốt, đánh chết La Thành. Trịnh Vân cơ hồ xem như đã báo đại thù. Giải quyết xong trong lòng đại nguyện. Cả người hắn tâm thái đều đã đại biến. Ý chí không tại tinh thần sa sút. Hắn không còn có uống qua một lần rượu, giống như là một cái bình thường thế gian lão giả, mỗi ngày cứ như vậy không có việc gì nhàn nhã sống qua ngày. A, đúng, Khương Thần, ta nghe nói ngươi lúc trước là bị bọn buôn người trằn trọc bán được nơi này. Ngươi có muốn hay không rời đi Thiên Hỏa Tông? Nếu như ngươi muốn rời đi, ta liền liều mạng cuối cùng cái này một gương mặt mo không muốn. Để tông môn thả ngươi rời đi. Cái này một đại thù đến báo về sau. Trịnh Vân tâm triệt để bình tĩnh lại. Hắn cũng liền có tâm tư đi cân nhắc chuyện rồi khác. Tỷ như, Khương Thần lai lịch thân phận. Hắn biết Khương Thần là từ nhỏ bị bọn buôn người lừa bán đến Nam Ly Châu. Kẻ này vốn là Trung Châu người đại tộc người. Xuất thân có chút không tệ. Khương Thần tại Thiên Hỏa Tông bên trong. Chỉ là cái đê đẳng nhất tạp dịch. Coi như chính là Thiên Hỏa Tông tài sản riêng. Bản nhân tự nhiên là không cách nào quyết định đi ở. Nhưng là như là Trịnh Vân. Mặc dù cơ hồ biến thành phế nhân. nhưng là tại tông môn ở trong luôn có mấy phần chút tình mọn. Phân phát một tên tạp dịch vẫn là không có vấn đề. Rời đi tông môn, về nhà, bỗng nhiên nghe được nhà cái từ này. Khương Thần bỗng nhiên ở giữa. Cả người đều có chút chấn động. Trong đầu, một cỗ quen thuộc ký ức bị tỉnh lại tới. Thời điểm đó, hắn bất quá mới 11-12 tuổi dáng vẻ. Hắn trong mỗi ngày đều sẽ ngủ đến mặt trời lên cao mới có thể tại mẫu thân thúc dục xuống tới. Không tình nguyện, làm đại gia tộc thiếu gia. Hắn không cần bất kỳ lao động, liền có thể có các loại xa hoa hưởng thụ. Trong mỗi ngày vô ưu vô lự, phụ mẫu từ ái, huynh hữu đệ cung, cả một nhà tình cảm vô cùng tốt. Có thể nói, kia là, hắn, đời này cao hứng nhất thời điểm. Bất quá, Khương Thần đến cùng là xuyên qua mà đến. Thế này chi, phụ mẫu, cách hắn có chút xa vời. Nội tâm của hắn bên trong, một mực liền có một cỗ kháng cự tâm tư. Bằng không hắn nếu là muốn đi, tông môn ở trong lại có ai có thể phát hiện. Mà bây giờ, đã qua không sai biệt lắm hơn 30 năm. Cái kia phụ mẫu, phải chăng còn tại nhân thế? Thậm chí năm đó ở kia đại địch đột kích thời điểm, có hay không bị tác động đến chết đi? Đều tồn tại đủ loại không biết. Ai? Nghĩ tới đây, Khương Thần không khỏi thở dài một tiếng. Đã nhiều năm như vậy. Tùy duyên đi. Khương Thần đến cùng là xuyên qua mà đến. Hắn đối với tiền thân phụ mẫu, trong nội tâm cảm giác xa lạ càng mạnh. Toàn dựa vào trí nhớ của đời trước ảnh hưởng, mới có thể để hắn sinh ra do dự cảm giác. Cho nên, đối với hắn mà nói, cũng sẽ không đi cưỡng cầu. Hoặc là, càng thích hợp nói, nội tâm của hắn chỗ sâu, cũng không biết nên như thế nào đi đối mặt một đoạn này thân tình. Khương Thần khoát khoát tay, sau đó liền hướng về hỏa công điện bên ngoài bước đi. Thiên Hỏa Tông, tông môn Nam Khu, Vạn Niên Hàn Đàm bên cạnh, Luyện Đan Điện bên ngoài. Nơi này là Khương Thần hôm nay nhiệm vụ sau cùng một trạm. Đồng thời hắn chuẩn bị ở chỗ này đánh dấu. Tại Luyện Đan Điện nơi này đánh dấu, thu hoạch đến đẳng cấp cao đan dược cơ hội, xa xa muốn so địa phương khác cao hơn được nhiều. Nếu như có thể thu hoạch được đến thiên phẩm tiếp tục căn cơ đan dược, chưa hẳn không thể đem Trịnh Vân căn nguyên bù đắp, để một lần nữa đạp vào con đường tu hành. Làm tại Thiên Hỏa Tông ở trong chỉ có bằng hữu, đây cũng là Khương Thần có thể vì Trịnh Vân làm không nhiều sự tình. Hệ thống, đánh dấu. Khương Thần tâm niệm vừa động, chúc mừng túc chủ, tại Luyện Dược Điện đánh dấu thành công, thu hoạch đến thiên phẩm Ngũ Hỏa Cửu Vị Quy Nguyên Đan Đan Phương. Lại là một chương thiên phẩm đan dược đan phương, hơn nữa còn là bổ khuyết bản nguyên đan phương. Khương Thần tâm niệm lập tức liền bị hấp dẫn. Theo tâm niệm của hắn, hệ thống lập tức liền đem cái này một chương đan phương tin tức cặn kẽ, toàn bộ đều truyền thâu đến hắn trong đầu. Quả nhiên, thiên hạ không có cơm trưa miễn phí. Muốn luyện chế đan dược này, điều kiện quả nhiên hà khắc hung ác. Khương Thần cũng không nghĩ tới, lần này tại Luyện Dược Điện đánh dấu, không có trực tiếp đạt được đan dược, mà là đạt được đan phương. Tưởng tượng luôn luôn mỹ hảo, hiện thực vẫn luôn là tàn khốc. Xem ra muốn chữa khỏi Trịnh Vân một thân thương thế, vẫn là phải dựa vào mình a. Lần này Khương Thần đánh dấu đạt được chương này thiên phẩm đan phương, dựa theo hệ thống nhất quán nước tiểu tính, tại về sau một đoạn thời gian bên trong, tại Luyện Đan Điện nơi này đánh dấu, trực tiếp thu hoạch đến thiên phẩm thần đan tỷ lệ liền thấp xuống thật nhiều. Như thế, một mực tại nơi này tìm vận may, còn không bằng hắn luyện chế một viên thiên phẩm thần đan. May mà lấy hắn luyện đan tông sư trình độ, đã có đầy đủ có thể luyện chế đan này. Đương nhiên, hiện tại còn không phải thời điểm. Vừa đến, hắn bây giờ còn chưa có tương ứng vật liệu. Thứ hai, hắn hiện tại thần hải bát trọng thiên tu vi, mặc dù cũng không tệ lắm, nhưng là một khi thiên phẩm thần đan hiện thế, nhất định phải quấy phong vân, làm sao cũng không có khả năng che đậy kín. Cho nên, đến lúc đó một khi bại lộ, chỗ của hắn có đầy đủ năng lực thủ được đan dược. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.